Con dê quyền quý, chương 1807. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1807, lúc ánh mắt của mọi người bị cái bóng dưới đèn tụ quang thu hút thì xác chết của vượn khổng lồ trong lồng đã bị kéo đi ra ngoài. 1 phút đặt cược, Flory thắng 1-3, vật thí nghiệm số 2 thắng 2-1. Lần này tỷ lệ cược đã tăng lên gấp 6 lần, giống như ban nãy, vật thí nghiệm số 2 cũng bị kéo vào. Bên trong lồng sắt, mặc dù thân thể của nó không to lớn như vượn khổng lồ nhưng khí thế thì lại đáng sợ hơn nhiều, trên cái mặt người này có một cái miệng rộng cực kỳ không cân xứng với tỷ lệ khuôn mặt, trên răng nhọn trong miệng còn dính máu thịt, chứng minh vật thí nghiệm số 2 này cũng không phải là thứ gì hiền lành cả. Cược Flory, Flory nhất định sẽ thắng. Tao cược vật thí nghiệm, cả nhà tại app Chuyện Hola đọc tiếp nhiều nhiều nhé. Trong tâm trạng kích động của mọi người, thời gian 1 phút đặt cược kết thúc rất nhanh, lần này vẫn là người cược Flory thắng đông hơn. Lồng sắt đóng lại, Flory nhìn vật thí nghiệm số 2 trước mặt, trong mắt vẫn có tự tin mãnh liệt. Sau khi xiềng xích trói buộc vật thí nghiệm số 2 được cởi ra, vật thí nghiệm số 2 ngay lập tức nhào tới Flory, tốc độ của nó còn nhanh hơn con vượn khổng lồ vừa rồi. Lần này cậu thấy thế nào? Trương Thác lại hỏi Đường Dực lần nữa. Đường Dực lắc đầu nói. Vẫn là Flory thắng thôi, em hiểu loại vật thí nghiệm mặt người thân thú như thế này, chúng nó có thiếu sót rất lớn, thậm chí sức mạnh còn không lớn bằng con vượn vừa rồi, từ bỏ cái mạnh nhất. Không đúng, khi nói đến đây, con ngươi trong mắt Đường Dực bỗng nhiên co rút lại. Không đúng, vật thí nghiệm này có vấn đề, tốc độ phản xạ thần kinh của nó hoàn toàn vượt qua vật thí nghiệm bình thường. Hơn nữa cảm giác đau cũng đã hoàn toàn biến mất. Xương của loại vật thí nghiệm này có cường độ rất yếu, phải dựa dẫm vào xương cột sống rất nhiều, nhưng hai lần tấn công vừa rồi của Flory rõ ràng đã đánh trúng vào điểm yếu của nó nhưng nó lại không có một chút phản ứng nào cả. Trương Thác không có một chút nghi ngờ nào với việc Đường Dực có thể nói ra toàn bộ điểm yếu của vật thí nghiệm, đừng nói đến vật thí nghiệm loại nhỏ này mà cho dù là loại cỡ bá chủ thì Đường Dực cũng có thể nói ra một ít điểm yếu được. Dù sao ở trong phòng thực nghiệm hơn một năm thì Đường Dực cũng đã đọc thuộc lào tư liệu của những vật thí nghiệm kia rồi. Bàn về lý luận thì những nhân viên nghiên cứu như Phản Tổ Minh cũng không biết nhiều như Đường Dực, cũng không phải là nói qua, tuy thực lực của Đường Dực không đủ nhưng trên mặt lý thuyết thì chắc chắn cậu ta hoàn toàn xứng đáng với cái danh cao thủ. Miệng, bên trong lồng sắt, Flory cực kỳ tự tin đánh ra hai đòn tấn công nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với những gì gã tưởng tượng, không chỉ không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì với vật thí nghiệm số 2 mà ngược lại còn bị vật thí nghiệm số 2 tranh thủ cơ hội cào hai lần, để lại trên người gã hai vết máu. Vẻ tự tin trên mặt Flory cũng dần dần biến mất, ngược lại đổi thành vẻ nghiêm túc, gã không nhớ đã từng gặp phải bao nhiêu vật thí nghiệm như thế này, cũng không nhớ ra đã đánh qua bao nhiêu trận, nhưng loại liên tục tấn công vào hai điểm yếu mà không có một chút phản ứng nào như vậy thì đây vẫn là lần đầu tiên gã thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Flory liếc nhìn MC bên ngoài lồng sắt, khi gã nhìn thấy MC tập trung toàn bộ lực chú ý lên người vật thí nghiệm số 2 thì Flory chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt, kinh nghiệm lăn lộn trong sàn đấu ngầm nhiều năm khiến gã lập tức hiểu rõ, có lẽ mình đã bị từ bỏ rồi, vật thí nghiệm số 2 trước mặt này rất có thể đã bị tiêm vào một loại thuốc gì đó. Tuy loại thuốc tạm thời có thể bỏ đi cảm giác đau này sẽ sinh ra tác dụng phụ rất lớn, nhưng khiến vật thí nghiệm giết chết gã trong lồng cũng đã đủ rồi. Flory lắc lắc nắm đấm hơi đau nhức rồi nhìn chăm chú vào vật thí nghiệm trước mặt, gã biết rõ là mình rất có thể sẽ chết. Vật thí nghiệm không có cảm giác đau cũng không quan tâm đến đối thủ trước mắt, cái miệng rộng trên khuôn mặt người của nó đã nhếch lên tận mang tai, nó nhe ra răng nanh sắc bén cắn về phía Flory. Flory cũng không dám liều nên chỉ có thể vất vả dịch chuyển bên trong lồng sắt. Đường Dực thở dài, Flory thua chắc rồi, cậu chắc chắn như vậy à, Trương Thác lớn tiếng hỏi. Đương nhiên rồi, Đường Dực rất tự tin gật đầu. Cách Trương,